Chương 325, thân chính cũng sợ dội nước bẩn đem miệng chim nuôi chim, liền không sợ chim biết bay đi không trở về nhà. Ở đây nữ hài tất cả đều sửng sốt, đều ngu ngơ nhìn qua Lưu Phong, này làm sao cảm giác đang nói các nàng à, miệng các nàng hiện tại chính là nuôi chim, an tỏa thành bên ngoài cái khác đồ ăn, cũng chính là nếm cái mới mẻ thú vị, nếu để cho các nàng thường ăn lời nói, tuyệt đối ăn không mấy ngày, liền sẽ tưởng niệm trong thành bảo mỹ thực. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại nhìn qua chúng nữ, trên khỏe miệng trọn, nói đùa, làm sao các ngươi muốn bay đi à không, không có, miệng ta đã bị nuôi chim. An Lị ngồi thẳng người, đung đưa đầu. Ta không đi. Đế Ti sờ lấy hơi lội bụng, lười biếng nói, đánh chết cu nở dê không đi. Công khụ khụ khụ, An Lị không đi, ta liền không đi. À về gì liếc liếc mắt cặt đờ dỉn, lý nạ hai người, kịp thời ngậm lại miệng cũng đổi giọng. Ta đã không có chỗ để đi. Mín nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, lôi kéo cái ghế lặng lẽ hướng Lưu Phong chuyển dưới, cái đuôi mèo vây vây, nàng đã ít nhất ra người. Đột nhiên, mín nạ phát ra rất nhỏ thân n nở tiếng rên, gương mặt nổi lên đỏ ửng, con mắt màu xanh lam lóe ra điểm điểm hơi nước. Chính mình, cái đuôi mèo bị thiếu gia nắm, ngay tại trên dưới khẽ vuốt thuận. Ni khả cổ quái mong mắt mìn nạ, quan tâm hỏi, mìn nạ, ngươi không sao chứ không, không có việc gì. Mìn nạ khẽ lắc đầu, cố nén cái đuôi truyền đến xốp giòn cảm giác. Cắt đờ gìn đột nhiên có chu tờ hoảng, quay đầu nhìn về phía Lý nạ, cái đề tài này đến quá đột ngột. Lý nạ tại dưới mặt bàn, giật nhẹ cắt đờ gìn góc áo. Con mắt màu xanh nháy hai lần, ra hiệu cắt đờ dỉn chấn định. Hô cắt đờ dỉn giãn nhẹ một hơi, dù sao các nàng muốn đưa ra đem đến bên ngoài ở. Chuyện này đối với quý tộc tới nói, thế nhưng là không thế nào lễ phép sự tình. Sẽ cho người cảm thấy quý tộc trong nhà không tốt sao vẫn là quý tộc đối phương đuổi người cắt đờ dỉn. Lý nạ các ngươi là có lời gì muốn nói sao? Lưu Phong một tay nâng cầm lên. Hắn nhìn ra hai người có chu tờ không tự nhiên, nói khẽ, có gì cần hỗ trợ sao? Ta cắt đờ dỉn khẽ nhếch lấy miệng, lại là nói không ra lời, cầu cứu nhìn về phía Lina. Nàng hoàn toàn không muốn dọn ra ngoài ở A, đặc biệt là vừa rồi tô mì vị đạo còn lưu lại tại trong miệng, nghĩ đến dọn ra ngoài ở, liền không thể ăn vào tô mì, không thể cùng Ni Khả bàn đêm đánh bài bồ kè. Lưu Phong các hạ, chúng ta muốn chuyển ra tòa thành. Ở Lý Nạ tiếp lời để nói, cắt đờ dìn bệnh cũng tốt, thực sự không tốt lại tại trong thành bảo quấy dày đến ngài. Thiếu gia, ta trước hết đi làm việc. Không đợi Lưu Phong tiếp Lý Nạ lời nói, Ngưu Buôn lại đột nhiên đứng lên. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ cổ quái, còn liếc liếc mắt Ni Khả. Sau đó tại Lưu Phong bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, thiếu gia, cắt đờ dìn là công tước chi nữ. Một mực ở tại trong thành bảo sẽ có lời đồn đại. Ngưu Buôn nói xong, lộ ra cái tường hòa tiếu dung, cất bước đi ra nhà ăn, cái này làm sao đem thư bổ câu, thật đúng là một loại khảo nghiệm a. Bất quá, có khiêu chiến mới là hắn thích. Lưu Phong nháy xuống con mắt màu đen, tiêu hóa lấy Ngưu Buôn cho tin tức, rất nhanh kịp phản ứng, cổ quái mong mắt cắt đờ dỉn, lì nạ hai người liếc mắt. Nếu như không phải Ngưu Buôn nhắc nhở, hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này, nhà ai khuê nữ không có kết hôn, một mực ở tại chớ Nam Hải trong nhà, cái này truyền đi không phải bị người nói không muốn mặt. Các ngươi tìm tơ y nhà cửa. Lưu Phong bình tĩnh nói tiếp, mặc kệ tại niên đại nào, cái gì thế giới, một chút lưu ngôn phỉ ngữ liền sẽ phá hủy một cái nhân sinh tích chữa đi dục vọng. Đặc biệt là Lưu Phong tại trên mạng gặp qua không ít án lệ, một ít căn bản chính là việc nhỏ, lại bị một chút marketing số lấy ra làm văn chương, vì khả năng hấp dẫn điếm kích các loại, liền tin đồn thất thiệt thêm mắm thêm muối, xinh xinh đem một kiện bình thường việc nhỏ, cho vô tận phóng đại, lại xuyên tạc thành một cái khác phiên bản, trở thành để cho người ta ngạt thở ngôn ngữ bạo lực. Cái này có thể nhường một chút lập trường không kiên định người, trong nháy mắt nhường marketing số mang tiết ấu, trở thành lưu ngôn phỉ ngữ bên trong truyền bá một thành viên. Mà thời đại này cũng giống như vậy, một cái nữ hải tử thanh danh, có đôi khi so mệnh còn trọng yếu hơn, bình dân ngu muội càng là tốt nhất truyền bá đường tắt, đây cũng là Lưu Phong vì cái gì chú trọng giáo dục nguyên nhân, chỉ có hiểu nhiều, mới có thể kiên định chính mình lập trường, phân biệt thị phi. Tìm tơ y, ngay tại hệ lì dạ kia tòa nhà nhà cửa. Lina nói khẽ, nàng không nghĩ tới Lưu Phong phản ứng như thế bình tĩnh, thật hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Chín ửm. Lưu Phong gật đầu, quay đầu đối An Lị nói, cùng ba phu nói một chút, đưa chìa khóa cho các nàng đưa tới. Được. An Lị nhíu mày, nàng có chu tờ không hiểu, cái này tòa thành ở hảo hảo, vì cái gì liền muốn dọn ra ngoài đây này Lưu Phong các hạ, ta cặt đờ dỉn lấy dũng khí, đầu phát nhiệt, muốn nói chính mình lại bệnh. Tốt, ta minh bạch. Lưu Phong bung ra thưởng thức Miêu Nhi nương cái đôi tay, khoát khoát tay ôn hòa nói, lời đồn đại lực lượng không có nắm giữ tại trong tay mình lúc, nói cái gì khác đều là vô dụng, thân chính cũng sợ dội nước bẩn. A cắt đờ dỉn có chu tờ mộng, lời đồn đại lực lượng này làm sao nắm giữ, miệng đều dài tại người khác trên thân. Lý nạ cu nở dê đang suy tư vấn đề này, nàng bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì không nghĩ thông suốt. Lời đồn đại có thể khiến người ta nắm giữ sao người khác ngôn ngữ có thể khiến người ta khống chế về sau liền minh bạch. Lưu Phong mỉm cười, cũng không nhiều giải thích, lời đồn đại có thế trưởng khống sao đương nhiên có thế, chờ in chữ rời thuật cờ ơn ở tiện nghi mực nước lấy ra, sau đó báo chi cái này lợi khí liền có thể đi ra, đây chính là khống chế ngôn luận lợi khí. Không biết chữ kia lại bồi dưỡng một chút thuyết thư tiên sinh đi ra. Đem một tí nói chuyện tới, nhường thuyết thư tiên sinh ngẫu nhiên cắm vài câu dư thừa lời nói đi vào, như vậy ngôn luận đi hướng liền sẽ đem khống ở tạ ơn Lưu Phong các hạ lý giải. Lý nạ nhấc lên mép váy, vốn gối hơi gấp, có chút không người đi nữ tử quý tộc lễ. Ta còn có thể tới tòa thành ăn cơm không cắt đờ dỉn cũng là hành lễ, ngựa khí có chu tờ gấp rút, ta thật, rất muốn ta biết. Không cần quá để ý Lưu Phong cười khẽ đánh gãy, có mấy lời căn bản không cần phải nói rất minh bạch. Cắt đờ dìn sửng sốt, con mắt màu vàng nóng ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Lưu Phong đứng lên, quay người đi ra phía ngoài, tùy ý phất phất tay nói, nghĩ đến, tùy thời hoan nghênh, ta cái này nhưng không có đuổi các ngươi đi ý tứ. Cắt đờ dìn tinh xảo mặt triển lộ ra rung động lòng người tiêu dung, hung hăng gật đầu. Ta sẽ mỗi ngày tới dùng cơm.